Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, làm tổ ba người, Thiên Lô Đạo Nhân, trước kia không có thu lấy đệ tử, năm gần đây mới thu lấy ba cái đệ tử, cái này ba cái đệ tử, Thiên Lô Đạo Nhân phân biệt ban cho đạo hiệu vì không nhật, không nguyệt, không minh, ba người này, bản tại đan đạo lên liền có không tầm thường tạo nghệ. Bái nhập Thiên Lô môn hạ về sau, đan đạo tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh chính là đều đạt tới huyền giai cửu văn đan sư hàng ngũ. Mà mọi người đều biết, huyền giai đan sư cùng địa giai đan sư cách nhau một trời một vực. Huyền giai cửu văn cùng địa giai nhất văn ở giữa, cũng là có một đạo to lớn khe rãnh. Ba người vây ở huyền giai cửu văn hồi lâu, bây giờ cảm giác đột phá đang nhìn. Hôm nay chính là đi tới nơi này Nam Bình Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên. Ba người từ bên trên bầu trời rơi xuống, đi vào Linh Nguyên Sơn trước đó. Đại sư huynh, nơi này linh khí nồng đậm, chúng ta liền ở chỗ này đi. Không Minh một mặt đại hô tử, giờ phút này vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói ra, không bằng chúng ta ở nơi này Linh Nguyên Sơn trước đó luyện đan. Đoán chừng chúng ta luyện đan phía dưới, rất nhanh liền là có người chú ý, để đám người chứng kiến chúng ta đan đạo đột phá, như thế chúng ta thanh danh đem lần nữa tăng lên. Không Nguyệt Sinh đến tai to mặt lớn, giờ phút này trên mặt thịt mỡ run lên, tràn đầy ý cười, tốt, vậy chúng ta liền ở nơi này Linh Nguyên Sơn trước đó lập xuống đan lô, bắt đầu nghiên cứu đan đạo. Không Nhật Sinh đến gầy gò như khỉ, nghe nói lời này, trong mắt cũng là toát ra ý cười, gật gật đầu. Ba người lập tức đi đến một mặt vách núi trước đó trên đất trống. Cái này không cực kỳ rộng rãi, Không Nhật ở chính giữa, Không Nguyệt cùng Không Minh ở riêng hai bên. Lập tức ba người riêng phần mình xuất ra một cái đan lô, tiếp lấy rất nhiều thảo dược cũng là xuất ra, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Ba người không biết, phía sau bọn họ vách núi bên trong chính là Cổ Phong bế quan địa phương. Giờ phút này trong sơn động, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Địa giai đan dược đều là vì đệ tam bộ võ giả chuẩn bị, đệ tam bộ phía dưới võ giả phục dùng địa giai đan dược, rất dễ dàng không chịu nổi trong đó khủng bố dược lực bạo thể mà chết. Sinh niệm đan, vì địa giai đan trong dược, bình thường nhất cùng thường dùng một loại đan dược, tu vi đạt tới đệ tam bộ, chính tu thần hồn từ thần niệm tạo thành, thần niệm càng nhiều, thần hồn vượt mạnh, mà sinh niệm đan, tên như ý nghĩa, chính là vì cô đọng thần niệm sử dụng, cho nên có thể tưởng tượng, viên thuốc này tại đệ tam bộ võ giả bên trong, là cỡ nào được hoan nghênh. Cổ Phong vừa mới thử nghiệm luyện chế địa giai đan dược, tự nhiên muốn từ đơn giản nhất luyện lên, tự nhiên là nghĩ vậy sinh niệm đan, địa giai đan dược, mỗi một loại luyện chế, quá trình đều cực kỳ phức tạp, bởi vì cần thiết thảo dược quá nhiều. Cái này sinh niệm đan, cần trọn vẹn 72 loại thảo dược, cái này 72 loại thảo dược, mỗi một loại thảo dược năm đều muốn thích hợp, trong quá trình luyện chế, mỗi một loại thảo dược cũng phải có cố định đầu nhập trình tự. Toàn bộ đầu nhập về sau, còn phải chú ý khống chế điêu luyện. Một khi sai một bước, như vậy cái này một lò đan dược liền phế. Tất cả đem phí công nhọc sức. Cái này sinh niệm đan, Cổ Phong không phải lần đầu tiên luyện chế. Cái đó mấy lần trước luyện chế đều thất bại. Lần này, đi tới nơi này Linh Nguyên Sơn, tại Sơn Thủy ở giữa du tẩu, Cổ Phong tâm cũng là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Đối với đan đạo cũng là có một tia cảm ngộ. Luyện đan, không thể gấp nóng nảy. Lần này, Cổ Phong chuẩn bị dùng đầy đủ thời gian, đem cái này 72 loại thảo dược phối hợp biến hóa, nghiên cứu thấu triệt đến cùng, mới bắt đầu luyện chế. Lập tức, Cổ Phong trong đôi mắt, 72 loại thảo dược hư ảnh lập tức hiển hiện. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, đối với cái này 72 loại thảo dược phối hợp biến hóa, bắt đầu điên cuồng thôi diễn đứng lên. Cổ Phong động phủ bên ngoài, Không Nhật, Không Nguyệt cùng Không Minh đã bắt đầu luyện đan. Ba người này đạt tới huyền giai cửu văn luyện đan sư đến nay, cũng là có nhiều lĩnh ngộ. Hôm nay tới nơi này liền chuẩn bị được ăn cả ngã về không luyện chế cái này địa giai đan dược. Ba người cũng là vừa mới bắt đầu chạm đến địa giai ngưỡng cửa. Cho nên bọn hắn lựa chọn, cũng là đơn giản nhất cùng phổ thông địa giai đan dược. Sinh niệm đan, cùng Cổ Phong đồng dạng. Ba người đồng dạng là tại luyện chế sinh niệm đan. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đối với mình lòng tin đều rất đủ. Không có như Cổ Phong đồng dạng suy nghĩ đan phương thảo dược phối hợp. Ba người đã bắt đầu luyện chế. Cái này Nam Bình Sơn Mạch. Ngày bình thường, rất nhiều hoàng thành người đều sẽ tới lịch luyện. Ba người vừa mới bắt đầu luyện đan, liền là bị người chú ý tới. Trong nháy mắt hấp dẫn phần đông võ giả đến đây. Các ngươi nhìn, đó là Thiên Lô Đại Sư ba cái đệ tử. Nghe đồn cái này ba cái đệ tử lập tức phải trở thành địa giai đan sư. Trong ba người, đặc biệt là cái kia Không Nhật, đan đạo tạo nghệ không phải tầm thường. Ngoặc kép chấm chấm, chu vi xem người, càng ngày càng nhiều. Luyện đan sư, ở nhân gian có địa vị đặc thù. Đối với luyện đan sư đám người luôn luôn là cực kỳ chú ý. Đặc biệt là một chút luyện đan sư. Nhìn hắn người luyện đan mình cũng sẽ có không được nhỏ cảm ngộ. Hôm nay Không Nhật ba người tới đây. Nghĩ cảm ngộ cơ duyên là thứ nhất. Thứ hai cũng là nghĩ khoe khoang một phen. Để cho mình thanh danh truyền ra. Nhìn thấy bốn phía trước mọi người đến. Không Nhật ba người mang trên mặt ý cười. Bọn hắn con mắt đã trải qua đạt tới một nửa. Chư vị nếu là quan sát. Còn mời yên lặng. Cái này đan đạo tu hành không phải bình thường. Nếu là bị cắt ngang, cái này một lò đan sẽ phải phế. Giờ phút này, Không Nhật ánh mắt đảo qua, ra vẻ cao thâm, nhàn nhạt mở miệng, đều yên lặng, chậm trễ đan đạo đại sư luyện đan. Thế nhưng là tội lớn. Đúng đúng đúng, ngoặc kép chấm chấm, mọi người vừa nghe, lời nói rơi xuống, lập tức đều không nói nữa. Nhìn về phía Không Nhật ba người, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng vẻ. Không Nhật ba người đối với đám người loại này ngưỡng mộ ánh mắt trong lòng rất là sảng khoái. Đại hồ tử Không Minh giả bộ mở miệng. Chắc hẳn, các ngươi cũng đều không hiểu đan đạo. Cũng được, gia sư đã từng nói để cho chúng ta lấy giúp người làm niềm vui. Hôm nay sư huynh đệ ta mấy người luyện đan. Đối với bọn ngươi cũng là một loại tạo hóa. Bọn ngươi hãy nhìn kỹ đi. Mọi người nghe xong, trong mắt nhao nhao quăng mang chớp nhấp nháy. Không chút nào cho rằng Không Minh phách lối. Luyện đan sư chính là nhận tôn kính tồn tại a. Chúng ta bắt đầu luyện đan. Các ngươi chú ý quan sát. Không Minh lại là ra vẻ cường điệu mở miệng. Lập tức ba người đều là mở ra đan lô. Trong tay hỏa thuộc tính linh khí đánh ra. Hỏa diễm bay lên. Đan nhiệt độ lò rất nhanh chính là thăng lên đến. Không Minh đem thảo dược từng cây ném vào trong lò đan. Bắt đầu dụng tâm dung luyện, nhưng mà, tại ném vào nhất gốc thảo dược về sau, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Oanh, lần này, trong lò đan truyền ra một đạo oanh minh, tiếp lấy một cỗ mùi khét lẹt truyền ra, mọi người khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Cái này vừa mới luyện chế liền thất bại. Không Minh hơi đỏ mặt, một bên tai to mặt lớn Không Nguyệt mở miệng, địa giai đan dược. Hạng gì khó mà luyện chế, 10.000 cái luyện đan sư bên trong, đều khó mà ra một cái địa giai luyện đan sư. Sư đệ, người chính là đan đạo thiên tài. Lần này thất bại, bất quá là vì ngươi ngày sau thành công mà thôi. Tiếp tục luyện chế, nhị sư huynh nói là, Không Minh lập tức khôi phục một mặt khoan dung, mở miệng, các ngươi nghiêm túc quan sát, luyện chế địa giai đan dược. Có thể không được là lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.